Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cô sợ hãi gật đầu. Đây không phải là lần đầu tiên ăn cơm cùng anh ta, nhưng là bữa ăn đêm đầu tiên cùng với anh ta. Anh ta đưa cô đến một tiệm cà phê. Đừng đến uống cà phê, tránh về tối không ngủ được. Anh ta lén lút nhắc nhở cô, cho nên cô mới chọn trà sữa, nhưng ngược lại anh ta lại chọn cà phê. Chủ nhiệm à, làm sao anh lại chọn cà phê chứ? Cô không hiểu mà cất tiếng hỏi. Anh đã miễn dịch với cà phê rồi, anh cười nói. Cô bị nụ cười của anh làm cho choáng ngợp, tới nỗi suýt chút nữa đã quên đi thời gian. Còn người này đúng là mê người, cười lên hai cái càng làm cho người ta điên đảo tâm hồn hơn. Đầu óc của cô rối loạn, ngay cả bị ăn sạch cũng không có ấn tượng gì. Trong đầu óc cô tràn ngập là cô thật sự rất thích anh. Cô rất muốn nói cho anh biết, nếu như bỏ lỡ tối nay thì cô nhất định không còn dũng khí này. Mặc dù cô không kém ai, người theo đuổi cũng là không ít, nhưng trước nay cô vừa nhát gan lại vừa lý trí. Những chuyện như là nhất kiến trung tình tuyệt sẽ không xảy ra với cô. Không ngờ làm đồng nghiệp 2 năm, cô lại có tình cảm với anh, lại còn mê muội hãm vào thật sâu. Cô biết mình không thể trị được nữa, nếu không có một cây gậy làm thức tỉnh mình, cô nhất định càng lúc càng bị vùi sâu, vì vậy dũng cảm đi tỏ tình đi. Trong đời, làm chuyện gì đó điên cuồng, nói cho Đỗ Tuấn Thật biết cô thích anh bao nhiêu, để anh lạnh nhạt cự tuyệt cô, để cho cô có thể tỉnh táo lại từ trong giấc mộng đẹp này. Tầm người đã, đang suy nghĩ cái gì vậy? Bị anh hỏi như vậy, cô hoảng sợ tới nỗi làm rớt cái nĩa ở trên bàn. Bữa ăn đêm cùng với anh làm cho em khẩn trương như vậy sao? Anh nở nụ cười mà cất tiếng hỏi. À, không có. Cô vội vã lượm cái nĩa, miệng hút một hớp trà sữa lớn. Tư vị lạnh băng làm nhiệt độ trong lòng cô cũng giảm xuống hơn phân nửa. Vậy anh hỏi em, sao em lại không trả lời chứ? Anh nhìn cô luống cuống, có cảm giác như là muốn đùa cô. Chủ nhiệm à, thật là xin lỗi. Vừa rồi em đang suy nghĩ về chuyện riêng, phiền anh nói lại một lần nữa có được hay không? Cô vẻ mặt khó xử, khuôn mặt trắng nõn trở nên ửng hồng. Hai khuỷu tay của anh chống đỡ trên mặt bàn, bàn tay để bên cạnh má, dùng tư thế nhàn nhã mà đi chơi nhìn cô. Cô không được gọi là xinh đẹp, nhưng trong nét thanh tú lại phẳng phất, không màng danh lợi. Cô rất là chính trực, rất là ngay thẳng, để nỗi nhiều lúc bị người ta đùa đến luống cuống. Nhiều lúc còn chớp chớp đôi mắt bồ câu, giống như là đang liếc mắt đưa tình vậy. Nếu không phải đã làm chung 2 năm, hiểu rõ cá tính sợ người lạ của cô, anh sẽ thật sự nghĩ rằng cô là giả trừ mà ăn hồ. Bởi vì đôi mắt to ngây thơ kia của cô cực kỳ giống mặt nước hồ trong xanh, làm người ta nhịn không được mà bị câu dẫn sâu vào trong đó. Chủ nhiệm à, thấy anh không nói gì, cô đành phải kiên trì hỏi lại. Không có gì, anh chỉ là lừa em thôi. Nãy giờ anh không nói gì cả. Anh lặng lặng nhìn cô, lúc này mới phát hiện mặt cô càng lúc càng đỏ. Chủ nhiệm à, vừa rồi em là đang suy nghĩ. Cô nhíu mũi chu mò, hàng lông mày nhỏ nhăn kết chặt vào nhau. Nghĩ cái gì chứ, có gì thì cứ nói đi. Anh chờ, làn môi mỏng chậm chậm vung lên một độ cong nhẹ nhẹ. Cô cúi đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm vào ly trà giữa. Không nói ra bây giờ, cô nhất định sẽ phải hối hận cả đời. Đây là một cơ hội khó có thể có được. Chủ nhiệm à, từ nhỏ đến lớn em chưa từng to gan như vậy. Cứ từ từ mà nói. Anh kích lệ, nhưng tư vị đắc ý lại càng dày đặc vô cùng. Cô dũng cảm ngẩng đầu, dùng ánh mắt vô cùng kiên định nhìn người đàn ông trước mặt. Em thích anh, em rất là thích anh, em vô cùng thích anh đó. Cô nói ra một hơi, chờ đợi sự lạnh nhạt cự tuyệt của anh. Anh biết. Anh cười cười. Anh là người thông minh, từng nhất cử nhất động đối với nữ nhân, anh đều nhìn thấy hết. Cô tự nghĩ rằng mình sẽ che giấu rất khá, nhưng thật ra anh đã nhìn thấy từ rất sớm rồi. Anh biết rồi ư? Sau đó thì sao? Cô dường như đã quên mất cách thở rồi, nhưng không ngờ anh chỉ trả về cho cô 3 chữ ngắn ngủi. Phải là anh hỏi em mới đúng. Em nói em thích anh, rất là thích anh, vô cùng thích anh. Sau đó thì sao? Em muốn anh đáp lại em như thế nào đây? Anh không chế nhạo cô, mà tái diễn lại từng chữ từng câu mà cô nói với anh. Từng câu từng chữ đó như là dụ dỗ cô nói ra nhiều lời ở trong lòng hơn. Bởi vì ánh mắt của anh rất là chăm chú, nên cô cũng dần dần mất đi sự khẩn trương, tìm về sự hô hấp. Trong nháy mắt, vẻ mặt cô như là không hiểu được. Thì là chờ anh cự tuyệt em, hoặc có thể là an ủi em, thậm chí nói rằng em không nên thích anh, em không biết tự lượng sức mình. Cô cúi đầu rất thấp, cảm giác thật là thất bại. Tại sao em lại không có tự tin như vậy? Em không tin anh cũng thích em sao? Anh cũng có tình cảm tồn tại với cô. Dù sao hai người cũng đã làm việc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net